Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Hy Kỳ. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 6 của bộ truyện Yêu Tôn, một bộ truyện mới trên kênh. Trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong cũng mong mọi người bớt chút thời gian để like video ủng hộ Phong, và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì giúp Phong một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào biểu tượng nút chuông để chúng ta có được nhận thông báo sớm nhất và mới nhất mỗi khi Phong lên sóng nhé. Cảm ơn mọi người và xin mời các bạn vào diễn biến tiếp theo của tập truyện. Yêu Tôn, tập 6. Mùa đông ở Nam Vực này luôn rất ngắn. Đảo mắt cái đông xuân đã đến. Hoa nở cây cối đâm chồi. Lại tới tháng 4, Mạnh Hạo tới Kháo Sơn Tông này đã tròn được một năm. Trong khu công khai cấp thấp, có sự phối hợp của tên mập, Mạnh Hạo tích lũy được không ít linh thạch, mà đan dược hay là pháp bảo thì càng ngày càng nhiều. Hắn lại thường xuyên tới Hoang Sơn tìm yêu thú. Duy chỉ có một lần tới gần Hắc Sơn tìm được và giết hết, còn lại thì đều không thu hoạch được gì mấy. Và lại tiếng gầm trong Hắc Sơn càng thêm mãnh liệt, khiến cho Mạnh Hạo không có dám tới gần. Chỉ một viên yêu đan là có thể so với ngưng khí tầng 3. Cho dù Mạnh Hạo có dùng gương đồng phục chế không ít, nhưng mà đến đoạn sau ngưng khí tầng 4 thì mãi chẳng thể nào tiến thêm một tia nữa. Ăn thêm nhiều đan dược thì cũng chỉ làm cho linh khí thêm tinh thuần thôi. Gặp phải cái bình cảnh như vậy, khó có thể đột phá. Không đạt tới tầng 5 là chẳng tài nào có thể tu hành được phong hành thuật mà Mạnh Hạo ao ước bấy lâu. Ngược lại, với sự giúp đỡ của Mạnh Hạo, ở tên mập đã tới ngưng khí tầng 2, tự cảm thấy oai phong vô cùng. Tháng 4 năm này, tất cả đệ tử ngoại tông từ ngưng khí tầng 5 lên đều bị tông môn phái đi, bao gồm cả vị Hứa sư tỷ và Trần sư huynh trong nội môn nữa. Bọn họ lúc trở về đều mang theo 2-3 thiếu niên, đều là những người không có mấy tư chất, lại trở thành tạp dịch. Mỗi năm một lần, đó là quy định hiện giờ của Kháo Sơn Tông, chỉ có như vậy mới có thể duy trì tông môn. Gió xuân phất qua mặt đất, đuổi đi cái giá lạnh ở trời đông, nghênh đón ánh sáng mặt trời, chờ mong thu tới. Đã là tháng 10, mấy ngày nay Kháo Sơn Tông đã xảy ra 2 chuyện lớn. Chuyện lớn thứ nhất nghe đồn là trong tông môn, ngoài trường môn ra, đã tới kết đan. Có chừng 2 đại trưởng lão đã tới trúc cơ. Một người trong số đó đã hao hết thọ nguyên, tọa hóa khi 100 năm, 50 tuổi. Nghe nói Mạnh Hạo mới tìm hiểu, sau mới biết được người tọa hóa không phải là Âu Dương đại trưởng lão ngày đó. Tu sĩ trúc cơ được tăng thọ nguyên, có thể sống tới 150 tuổi. Trông thì có vẻ rất lâu, nhưng mà với tu sĩ mà nói thì lại là cực kỳ ngắn. Nếu không thể đạt tới kết đan, đến lúc cuối đời chỉ có thể ngồi nhìn thọ nguyên suy kiệt, khí huyết suy bại. Nếu đạt tới kết đan thì sẽ tăng lên gấp đôi, được thọ nguyên 300 năm. Một vị đại trưởng lão trúc cơ tọa hóa rồi, sức mạnh tổng thể của Kháo Sơn Tông lập tức giảm xuống rất nhiều. Vốn đã là thế yếu ở triệu quốc này, nay lại càng đầy nguy cơ. Mà lại đúng lúc này, xung quanh Kháo Sơn Tông thường xuyên có tu sĩ ngoại tông đổi tới, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó. Kháo Sơn Tông bèn mở thủ sơn đại trận, phạm vi mấy trăm dặm đều được trận pháp bao phủ, cảm giác như là mưa gió sắp nổi lên, như mây đen trĩu nặng đè lên Kháo Sơn Tông. Đệ tử ngoại tông đều suy đoán những điều dị thường này, cũng không có ít kẻ tin tức linh thông, không biết là nghe ngóng được từ đâu, tin tức không trọn vẹn dần lan truyền ra. Nghe nói lần này khiến cho tu chân giới của triệu quốc chú ý là vì có liên quan tới vị Kháo Sơn lão tổ đã biến mất 400 năm trước. Nhưng mà cụ thể liên quan thế nào thì đệ tử ngoại tông khó mà biết được. Mấy ngày nay, tu vi của Mạnh Hạo vẫn mãi kẹt ở ngưng khí tầng 4, trung kỳ. Dùng hết tất cả biện pháp đều không có tác dụng. Dần dà Mạnh Hạo hiểu, đây chính là bình cảnh. Dựa theo lời mà Hứa sư tỷ đã nói, ngưng khí tầng 4 đỉnh phong trùng kích tầng 5 sẽ có bình cảnh. Nhưng mà vì sao bình cảnh này của ta lại có trước? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện ta ăn quá nhiều yêu đan à? Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, cau mày trầm ngâm. Nếu thực là bình cảnh thì cần mấy đan dược chuyên môn để đột phá bình cảnh, hoặc là một nội đan của yêu thú cấp cao. Mạnh Hạo thầm than, lúc nén có đầy linh thạch, nhưng mà lại chỉ thiếu mỗi đan dược phù hợp. Nếu có ít đan dược trong tay, hắn chắc chắn có thể đột phá ngưng khí tầng 5 chỉ trong vài ngày. Về sự khẩn trương trong Kháo Sơn Tông mấy ngày nay, Mạnh Hạo cũng cảm nhận sâu sắc mình cũng có nguy cơ như vậy. Trong tông môn, không ít đệ tử thường mặt đầy lo lắng, khiến cho không khí ở đây đầy đè nén. Duy chỉ có tên Mập luôn luôn vui sướng, thậm chí còn ham thích quầy tạp hóa bên trên Bình Đỉnh Sơn hơn cả Mạnh Hạo. Ngày thường cho dù Mạnh Hạo không đi thì cậu ta cũng khiêng cờ tới mà giao bán. Lại 3 ngày trôi qua. Một ngày này tiếng chuông vang lên, đến ngày phát đan của mỗi tháng. Khi Mạnh Hạo với tên Mập tới quảng trường, Mạnh Hạo liếc mắt thấy trên đài cao có cột đá. Trong rạng sáng mờ, có một lão già mặc áo bào màu vàng, còn có vị Hứa sư tỷ và Trần sư huynh ở sau lưng lão. Thế cảnh đó, Mạnh Hạo đôi mắt hừng hực lửa nóng. Một năm rưỡi này thượng quan sơ thúc chỉ xuất hiện 3 lần, lần nào cũng có đan dược phát ra. Tu vi ta đang kẹt ở ngưng khí tầng 4 gần 1 năm. Nếu là đan dược cấp cao, Mạnh Hạo có thể nghĩ tới điểm này. Đám đệ tử ngoại tông xung quanh tất nhiên cũng đoán được, ai nấy tinh thần phấn chấn. Đương nhiên là cũng có không ít người thầm cầu mong đừng có đưa đan dược cho mình. Nhất là từ sau khi Mạnh Hạo tặng đan, tông môn lại thêm môn quy nữa, không thể đem đan dược phát riêng tặng đệ tử nội môn, ngăn chặn kẻ khác bắt chước. Đây là hạn linh đan. Không ngờ lại là hạn linh đan. Năm trước phát 1 lần, đan dược này cả năm chỉ có 1, có thể thấy nó trân quý cỡ nào. Nếu ta mà có được viên đan dược này thì tu vi ắt sẽ đột phá. Rất nhanh sau đó, lão già mặc kim bào giơ tay lên, để lộ ra đan dược màu tím lóng lánh trong lòng bàn tay. Lập tức trong đám đệ tử ngoại tông truyền tới tiếng ầm vang. Gần trong khoảnh khắc khi hạn linh đan xuất hiện, đôi mắt của Mạnh Hạo ánh lên tia sáng mãnh liệt. Trước này chưa tuy nào hắn lại vội vàng muốn có được viên đan này như vậy. Với hắn đây không phải là đan dược, mà là hy vọng để hắn bước vào ngưng khí tầng 5. Hắn vào tông môn khoảng 1 thời gian không ngắn, đã sớm biết được trong đám đệ tử tông môn hiện nay, Hứa sư tỷ và Trần sư huynh trong nội tông là mạnh nhất. Hai người này đều là ngưng khí tầng 7, nghe nói là sắp đột phá. Dưới hai người họ chính là Vương Đằng Phi. Người này bị kẹt ở bình cảnh ngưng khí tầng 6 đỉnh phong, cho dù là hạn linh đan thì cũng không có tác dụng. Ngoài ra y còn là một người nữa, cũng là tầng 6, là đệ nhị cường giả ngoại tông Hàn Tông. Mạnh Hạo từng gặp người này 2 lần, cảm giác có vẻ khá cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Này đứng ở đó cho thấy được hạn linh đan thì chẳng thèm để ý, hiển nhiên là bản thân gã có nhiều đan dược tốt nên chẳng thèm ngó ngàng gì tới hạn linh đan này. Mà ngưng khí tầng 5 thì toàn bộ ngoại tông chỉ có 4 người. 4 người này có thể nói là bá chủ một phương, ngày thường ít khi thấy, đều là bế quan hoặc rèn luyện trong hoang sơn. Ở tầng 4 thì không nhiều người lắm, bao gồm cả Mạnh Hạo nữa là 7 người. Mà dưới tầng 4 thì bị coi là con sâu cái kiến. Được rồi, trật tự nào. Giọng nói của lão già thượng quan vang lên, vẫn ẩn chứa một loại uy áp kỳ dị như trước. So với 1 năm trước kia, Mạnh Hạo đã không còn cái cảm giác mãnh liệt nữa, lúc này mắt sáng người, trông đầy quyết đoán. 2 năm qua lão phu trụ trì phát đàn, luôn yêu thích đệ tử mới vào tông không lâu, bởi vì Kháo Sơn Tông có ngày như vậy, thịnh vượng sẽ không còn xa. Lão già thượng quan mỉm cười nói, ánh mắt đào qua mọi người phía dưới, đang định cầm viên đan dược trong tay ném xuống người đã sớm được lựa chọn, thì chợt thấy tên mập mạp đứng cạnh Mạnh Hạo đang cầm phi kiếm mài răng, mặt không chút để ý, phát ra tiếng ken két. Tên mập này vốn béo như là cái lu vậy, cái động tác mài răng đó phàm là ai nhìn thấy đầu tiên thì đều không biết là nên khóc hay nên cười. Lão già thượng quan sửng sốt rồi lập tức vui vẻ. Thôi, đan dược này cho người đi. Nói xong lão vung tay phải lên, từ quang vụt lóe, hạn linh đan này phóng thẳng tới cái thằng mập. Tên mập này rõ ràng hoảng sợ, theo bản năng bắt lấy, sau đó kịp phản ứng rằng đã xảy ra chuyện gì thì sắc mặt đại biến, suýt nữa thì lại hét ầm lên. Toàn thân cậu ta run rẩy, sắc mặt tái mét, trông như là sắp khóc đến nơi vậy. Đây, ta, mẹ nó, sao lại cho ta? Trong phút chốc, gần như là ánh mắt trên quảng trường này đều đổ dồn về tên mập này. Những ánh mắt đó khiến cho tên mập thấy lạnh lẽo cả người, toàn thân run rẩy. Những thớ thịt thớ mỡ trên người cũng rung rung, lập tức đáng thương nhìn Mạnh Hạo, kẻ đang mỉm cười. Mạnh Hạo, cứu ta với! Tên mập muốn bỏ viên đan dược vào trong tay ra, nhưng mà làm thế nào cũng không khiến nó rời khỏi lòng bàn tay, nhất là khi nhìn thấy người bốn phía đều xuống lại đây, nhất thời là sợ tới mức răng va lập cập. Lúc này cột sáng bốn phía dần tiêu tan đi. Tên mập run lẩy bẩy. Ngay khi hào quang hoàn toàn biến mất, cấm chế bốn phía biến mất, không chờ tên mập nói gì thêm, Mạnh Hạo lập tức nắm lấy quần áo tên mập, ầm ầm làm bùng phát tu vi ngưng khí tầng 4, mang theo cậu ta vào trong chớp mắt liền xông ra ngoài. Đưa đan dược cho ta, ngươi trở về động phủ trốn đi. Mạnh Hạo không một chút do dự ném ngọc giản của động phủ ra, đồng thời thấp giọng nói. Tên mập nhanh chóng ném viên đan hạt linh đan này cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân mình vụt lên, bắt lấy viên đan mà tên mập phóng ra. Lúc này phía sau hắn tiếng kêu thét to không ngừng vang lên, có hơn 10 kẻ đuổi theo truy kích Mạnh Hạo. Chết tiệt, là Mạnh Hạo, ngươi không trốn thoát đâu. Hãy lấy hạt linh đan ra, nề tình đồng môn hôm nay ta sẽ không giết người, nếu không ngươi đừng có hòng thoát khỏi cái chết. Mạnh Hạo chạy một mạch không hề dừng lại một chút. Ra ngoài tông thì liền quẳng tên mập ra xa. Tên mập tuy thẳng tính nhưng mà lại không có ngốc, không chờ rơi xuống liền rú lên. Hắn cướp đan dược của ta! Vừa la toáng lên, hắn ta vừa lấm la lấm lét nắm lấy ngọc giản bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất của đời này mà lao thẳng tới động phủ của Mạnh Hạo. Nghe cậu ta kêu lên như vậy, những kẻ truy đuổi không thèm để tới tên mập nữa mà đuổi theo Mạnh Hạo. Có trốn tới chân trời góc biển, hôm nay ngươi cũng phải không qua được 12 canh giờ đâu. Với tù bị ngưng khí tầng 4 của ngươi, không giữ được viên đan này, lại còn không đưa ra. Hơn 10 người phía sau phần lớn là ngưng khí tầng 4, tầng 5 cũng có 2 người, còn lại là tầng 3. Bọn họ đều không cam tâm bỏ qua nên muốn nhân cơ hội mà kiếm lợi. Trong khoảng thời gian ngắn ở phía sau Mạnh Hạo kiếm quang vù vù, 10 thanh phi kiếm như hóa thành kiếm vũ nhắm thẳng tới Mạnh Hạo, khiến cho lưng của Mạnh Hạo lạnh lẽo. Nhưng mà hắn nhất định là phải có được viên hạ linh đan này, không thể đưa đi. Chỉ cần sống sót qua 12 canh giờ, viên đan này sẽ là của ta, dùng nó là ta có thể đột phá ngưng khí tầng 5. Mạnh Hạo quyết tâm, tốc độ nhanh hơn. Hắn đến Kháo Sơn Tông rồi, phần lớn đều đến Hoang Sơn tìm yêu thú, luyện ra tốc độ không tệ, mà còn quen thuộc Hoang Sơn này hơn đồng môn rất nhiều. Lúc này hắn ra khỏi ngoại tông, chạy thẳng tới Hoang Sơn. Mắt thấy kiếm quang tới gần, Mạnh Hạo không quay đầu lại mà vỗ lấy túi trữ vật, lập tức lấy đan dược ra nuốt vào, phóng phi kiếm ra đánh thẳng tới phía sau. Dầm một tiếng, ở bên người Mạnh Hạo vô số gốc đại thụ bị phi kiếm va chạm vào nhau mà nổ bung, cành cây văng khắp nơi, đánh lên người của Mạnh Hạo khiến cho hắn đau nhức. Hắn mượn được xung kích ấy nhanh lên, cả người như là bay lên, nháy mắt là nhảy ra mấy trượng. Còn chưa kịp hạ xuống thì có 4 con hỏa xà và 3 con thủy cầu trực tiếp tới gần. Trong số đó 2 con hỏa xà đều dài chừng 2 trượng, cực kỳ nóng, khiến cho cành lá bốn phía như là muốn bốc cháy vậy. Chính là do 2 tu sĩ ngưng khí tầng 5 kia thi triển ra. Cũng chính 2 kẻ này có tốc độ là nhanh nhất, 2 chân không đạp xuống mặt đất, lúc phi đi thì nhanh như là gió. Mắt thấy sắp đuổi kịp Mạnh Hạo, 2 kẻ này mặt mày đều lộ ra vẻ dữ tợn, khó chịu với nhau. Với bọn họ, đối thủ chân chính của viên hạt linh đan này là đối phương, còn Mạnh Hạo thì chẳng là gì cả. Mạnh Hạo biến sắc. Ở thời khắc nguy cơ, hắn không một chút do dự vỗ túi trữ vật của mình. Nhất thời 2 thanh phi kiếm vờn quanh thân thể hắn, khoảnh khắc sau đã hạ xuống dưới chân. Trong chớp mắt đó, thân thể hắn trực tiếp vọt ra hơn 10 trượng, đến lúc này mới lảo đảo hạ xuống. Thế mới giúp cho Mạnh Hạo trong giây lát này hoàn toàn tránh được hỏa xà phía sau, kéo dài khoảng cách. Tiếng giống giận vang vọng khắp trời. Phương pháp đó là do Mạnh Hạo tự mình phát minh, nhưng mà không thể kéo lâu, chỉ được vài giây. Nhưng mà dù chỉ như vậy thì cũng đủ để hắn chiếm cứ được ưu thế không kém gì 2 tu sĩ ngưng khí tầng 5 trong Hoang Sơn này. Nếu lúc này ta là ngưng khí tầng 5 thì có phong hành thuật, như vậy có thể giúp mình bay lên phi kiếm đầu hơn, quăng lại cái đám người này nhất định là cực kỳ thoải mái. Hey, tiếc rằng không thực sự là bay. Mạnh Hạo thầm nghĩ, càng khát vọng lên tới ngưng khí tầng 5. Từ đầu tới cuối, hắn không hề quay đầu mà cứ lao đi như bay. Trên thực tế, từ khi hạt linh đan rơi vào trên tay tên mập thì đầu óc Mạnh Hạo chưa từng ngừng chuyển động. Lựa chọn Hoang Sơn là vì Mạnh Hạo muốn đi ngọn Hắc Sơn có yêu thú trong Hoang Sơn kia. Mạnh Hạo nghĩ tới nghĩ lui, ưu thế duy nhất của hắn chính là gương đồng. Còn nó thì Hoang Sơn có hung hiểm tới mấy, lại càng có hung thú giết gào khiến cho Mạnh Hạo kinh hãi. Nhưng mà nếu hắn cùng có kẻ khác bước vào Hắc Sơn thì cơ hội sống sót chắc chắn hơn người khác rất nhiều. Nếu những kẻ này theo ta vào Hắc Sơn, đó chính là ép ta giết người. Vẻ tàn khốc trong mắt của Mạnh Hạo đã hơn một năm ở Kháo Sơn Tộc. Mạnh Hạo sớm không còn là tên thư sinh nhu nhược năm đó. Mặc dù dáng vẻ không thay đổi gì nhiều, nhưng mà chỉ là cao thêm một chút, da đen hơn trước, nhưng trong trái tim hắn đã tràn ngập sự quyết đoán. Nhất là chuyện về Vương Đằng Phi khiến cho Mạnh Hạo biết được mình mới là chỗ dựa lớn nhất cho mình. Chỉ có bản thân mạnh mẽ thì mới là chính lộ. Tu chân giới này, cả lớn đút cả bé, hành sự càng phải cẩn thận, càng cần phải quyết đoán hơn. Phía sau truy kích không ngừng nghỉ, phi kiếm lấp lánh ánh sáng. Không lâu sau, hai tên ngưng khí tầng 5 phía sau Mạnh Hạo đã đuổi theo trước. Hai kẻ này trong mắt đều là đầy sát khí. Một kích mà họ vô cùng chắc chắn vừa rồi lại bị Mạnh Hạo dùng phương pháp đặc thù tránh thoát. Đối với chuyện này, ngoài Vương Đằng Phi và Hàn Tông thì những bá chủ ngoại tông như bọn họ thì đúng là xỉ nhục. Hai người đồng loạt ra tay mà lại để cho Mạnh Hạo chạy mất. Chuyện này khiến cho bọn họ khó có thể nhịn được, càng là muốn giết chết Mạnh Hạo. Còn về cái phương pháp bước trên phi kiếm như Mạnh Hạo thì bọn họ chẳng quan tâm. Cái loại phương pháp này ở tu vi tầng 4 thì còn được, nhưng mà với tu vi bọn họ thì chẳng tăng được bao nhiêu tốc độ, mà còn lãng phí tinh lực. Thấy Mạnh Hạo làm như vậy, bọn họ còn thầm cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ như vậy mà chẳng bao lâu nữa kẻ này sẽ cạn kiệt tinh lực thôi. Xem lần này ngươi chạy trốn như thế nào. Hai người nói rồi liếc lẫn nhau. Một người trong số đó bỗng nhảy dựng lên, cả người như một con chim to lớn ở giữa không trung, vung tay phải lên, lập tức hai con hỏa xà thật lớn phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Tên còn lại thì theo sát phía sau Mạnh Hạo. Hai người một trên một dưới như hình thành một cái lồng giam, muốn chặn đứng Mạnh Hạo. Còn chưa chịu chết sao? Nhe răng cười gần, sát khí khắp nơi. Sắc mặt của Mạnh Hạo không biến hóa gì nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu đã dám đoạt Hoạt Linh Đan thì tất nhiên là hắn đã có thế thứ để tự tin. Lúc này hắn vung tay vỗ túi chữ vật, vung xuống. Ở trong chớp mắt sáu thanh phi kiếm bay ra, kiếm quang đan xen vù vù bay ra. Bạo! Cùng lúc đó, Mạnh Hạo nhịn đau khẽ quát một tiếng. Nhất thời tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp hoang sơn. Ngay cả những tu sĩ đang trên đường đuổi tới cũng nghe được. Kẻ nào kẻ nấy đều hoảng sợ, lại không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại xuất hiện tiếng nổ như vậy. Tiếng nổ ầm ầm vang, khóe miệng của Mạnh Hạo tràn ra máu tươi. Nhưng mà trong khoảnh khắc này hắn cũng như là tia chớp lao vụt đi xa. Phía sau lưng xung kích khuếch tán, hỏa xà ầm ầm tan đi. Tu sĩ ngưng khí tầng 5 thì biến sắc, không thể không lùi xuống đất, mặt dám bày cho, vẻ khó tin. Chết tiệt, tên này không ngờ tàn nhẫn như vậy, một lần nổ cả 6 thanh phi kiếm. Không hổ là mở cười tạp hóa, rốt cuộc hắn có bao nhiêu thanh phi kiếm đây. Hai người khiếp sợ, nhưng mà so với lúc này chẳng hề do dự mà dùng phong hành thuật thi triển tốc độ cao nhất đuổi theo. Bọn họ tất nhiên là sẽ không bị những gì Mạnh Hạo dọa làm cho sợ. Thầm kết luận rằng Mạnh Hạo này chắc chắn còn mấy thanh phi kiếm nữa. Dù sao đối phương còn mở cả quầy tạp hóa ở khu công khai cấp thấp cơ mà. Nhưng mà cũng chẳng thể có nhiều pháp bảo như vậy. Lúc này đuổi theo, hắn chắc chắn phải chết rồi. Hai người lao đi với tốc độ cực nhanh, nhảy vào một ngọn núi hoang ở phía trước. Cho tới vài chục giây sau, mấy tên đệ tử ngưng khí tầng 4 kia đuổi tới. Trong đó có một kẻ là Thượng Quan Tống, ở bên người Vương Đằng Phi. Tu vi kẻ này là bậc tầng 4 địch phong. Lúc này mặt mày đã xa sầm, thầm kinh hãi tốc độ của Mạnh Hạo, nhưng mà vẫn cứ đuổi theo. Thời gian dần trôi, nửa canh giờ nhanh chóng trôi đi. Mạnh Hạo vẫn chạy một mạch, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Mà mấy lần gặp phải hung hiểm, nhưng đều cho nổ phi kiếm trong túi trữ vật để bỏ chạy. Cảnh đó khiến cho hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 5 phía sau hắn phải trợn mắt há hốc mồm, thầm kêu khổ. Bọn họ đâu có ngờ Mạnh Hạo đã có nhiều phi kiếm đến như vậy. Này chỉ đánh nát thôi cũng đã sắp được 20 thanh rồi. Mặt chân đạp phi kiếm phi hành tốc độ không hề chậm. Mẹ kiếp, cho dù có nhiều phi kiếm đến mấy thì cũng là hữu hạn chứ. Ta không tin nó có thể lấy ra nhiều nữa. Huống hồ dù có phi kiếm, nhưng mà bỏ chạy nhanh như vậy lại thi triển phi kiếm, hắn sẽ tiêu hao lực lượng tinh lực rất lớn. Đúng vậy, hắn tu vi mới là ngưng khí tầng 4, không thể thâm hậu bằng chúng ta được, lại còn đạp phi kiếm phi hành, hao tổn chừng ấy cũng đủ hao chết hắn ta rồi. Hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 5 này khi đuổi theo thì đúng là cổ động tinh thần cho nhau. Nhưng mà bọn họ vừa nói không được bao lâu thì lại nhìn Mạnh Hạo phía trước, trong đầu chợt hiện lên ý xấu. Bọn họ tận mắt thấy Mạnh Hạo vừa chạy vừa lấy ra một túi trữ vật khác, lấy vài viên đan dược ra nhanh chóng nuốt vào. Động tác kia thuần thục vô cùng, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy trong túi của tên này có vô số đan dược vậy. Mà thực tế thì đúng là như vậy thật. Hai canh giờ kế tiếp, hai người này hoảng sợ phát hiện Mạnh Hạo đã nhiều phi kiếm thì thôi, mà đan dược cũng nhiều đến mức khiến cho bọn họ hoàn toàn chấn động. Mở quầy tạp hóa mà kiếm được nhiều như vậy à? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của hai tên này. Nhưng mà bọn họ vẫn thân là tu sĩ ngưng khí tầng 5, há lại không có đan dược. Dù có sót của, nhưng mà đuổi tới đây thì vẫn sao mà cam lòng bỏ qua đây. Để bọn họ lấy đan dược ra ăn tiếp mà tiếp tục truy kích. Tâm tư muốn giết chết Mạnh Hạo đã mãnh liệt tới cực điểm. Đến canh giờ thứ 3, thì trước Mạnh Hạo xuất hiện một ngọn núi u tối, đen như mực. Ở ngọn núi này, ở giữa hoang sơn, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, âm lãnh tràn ngập bát vực. Nhìn thấy hắc sơn này, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Đoạn đường này hắn đã tiêu hao thật lớn, xót ruột vô cùng. Với hắn thì mỗi thanh phi kiếm, mỗi viên yêu đan đều là linh thạch. Nhưng mà lúc này chẳng nghĩ được gì nhiều, hắn cũng có chút do dự, lập tức nhảy vào trong hắc sơn. Hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 5 lập tức đuổi theo, cùng Mạnh Hạo một trước một sau mà bước vào trong hắc sơn. Không lâu sau, lục tục có tu sĩ đuổi theo, nhìn thấy hắc sơn thì sửng sốt, nhưng mà không có nghĩ nhiều mà đều tiến vào bên trong. Tại trong hắc sơn, không có phải trống trơn, cũng không thiếu cây cối, hơn nữa còn rất tươi tốt, dựng đứng chọc trời. Sở dĩ gọi là hắc sơn là vì toàn bộ cây cối đều mang theo một màu đen như có yêu khí lượn lờ vậy. Từ xa nhìn lại, núi hoang bốn phía đều có khác nhau. Vừa mới bước vào, phía trước Mạnh Hạo liền truyền đến tiếng rít gào. Hai con yêu thú cũng là tương đương với ngưng khí tầng 3 trực tiếp đánh tới. Hai con yêu thú này có thân là sói, đuôi rắn, lông ở trên thân tán loạn, hai hốc mắt sâu kín. Khi chúng nó lao tới gần, bước chân Mạnh Hạo không một chút dừng lại, tay phải nhấc lên, gương đồng xuất hiện. Ngay lập tức một con trong đó bị thương ở mắt, máu tươi phun ra, gào lên thảm thiết, dọa con yêu thú còn lại vô cùng sợ hãi. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, cái gương đồng làm cho nổ con mắt chứ không phải là một cái mông. Chuyện này khi gặp Triệu Vũ Cương thì Mạnh Hạo đã gặp qua, lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp hai con yêu thú tránh đi, hắn dùng tốc độ cực nhanh mà lách qua bên người nó. Về phần hai tên tu sĩ tầng 5 kia, giờ phút này truy tới liền đỏ mắt, không nói tới hai lời liền vung phi kiếm lên, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai con yêu thú kia liền tử vong. Hai người cũng không kịp thu thập yêu đan, thân hình hóa thành cầu vồng mà truy kích về phía Mạnh Hạo. Nơi đây là yêu sơn, nghe nói trên đỉnh núi này có yêu vương tồn tại, Mạnh Hạo ngươi trốn lên đó chẳng khác nào là tìm chết. Ngươi không cần chạy trốn, trở về thương nghị với chúng ta, ta có thể lấy thứ khác đổi linh đan của ngươi. Hai người vừa truy kích vừa nói, thần sắc như là rất chân thành, nhưng mà trong lòng lại là tràn ngập sát ý. Mạnh Hạo không quay đầu, cũng không có lên tiếng, thân hình lao nhanh trên đỉnh núi. Không bao lâu hắn liền gặp 7-8 con yêu thú, tu vi khoảng là tầng 3 tầng 4, nhưng gặp Mạnh Hạo dùng gương đồng uy hiếp liền tự động rời đi. Nhưng hai tên tu sĩ kia lại không có bổn sự này, sau khi trải qua giết chóc một phen mới thoát được, ở trên người đầy là máu tươi. Dù đều là máu của yêu thú, nhưng mà hai người truy kích tới đây đã toàn thân rã rời, lại trải qua cái trận chiến này, đan dược thì cũng tiêu hao đi không ít. Tuy vậy, đâm lao thì phải leo thao, hai người phải cắn răng đuổi theo tiếp. Còn đuổi tiếp à? Mạnh Hạo trầm mặc. Đây đã là cực hạn của Hắc Sơn bán ta từng tới, nếu còn lên nữa thì không chừng gặp phải yêu thú tầng 5. Vẻ tàn khốc trong mắt chợt lóe lên. Mạnh Hạo cắn răng, thân hình nhoáng lên, bay lên đỉnh núi. Thời gian khoảng chừng một nén nhang, một tiếng gầm nhẹ bỗng truyền khắp nửa hắc sơn. Một con sói to màu đen hóa thành một luồng gió đen từ phía trước gào thét mà tới. Con sói này lớn chừng hai trượng, hai mắt đỏ sẫm tràn ngập sát khí. Nó vừa tới mới xuất hiện, linh áp ngưng khí ở tầng 5 liền phát ra. Nếu như thế thì cũng thôi, lúc này sau con sói kia còn có một đám sói nhỏ hơn nữa, tu vi đều là khoảng chừng ngưng khí tầng 4 đỉnh phong, thậm chí còn có một con là tầng 5. Chúng vừa mới xuất hiện, cuồng phong gào thét. Hai mắt của Mạnh Hạo tràn ngập tinh mang, không một chút do dự nâng lên gương đồng, đánh về phía đám sói. Tại trong đám sói vọt tới, con đầu tiên nhất thời liền kêu lên thảm thiết, lồng ngực của nó đã mơ hồ huyết nhục, như là bị đâm nát vậy, máu tươi phun ra không ngừng. Một màn đột ngột làm cho đám sói xung quanh sửng sốt, theo bản năng mà cùng rút lui. Dựa vào cơ hội này, trong lòng hắn vẫn có một chút chần chờ, nhưng mà vẫn cắn răng tiến tới. Hai thanh phi kiếm dưới chân nhanh chóng mang theo hắn vọt tới hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 5 cũng đuổi tới. Khi vừa nhìn thấy đám yêu lang này, cả hai đều biến sắc. Theo một đường đuổi giết Mạnh Hạo, cả hai đều rất đề phòng. Nơi này thuộc về phạm vi của Kháo Sơn Tông, nhưng mà đã là ra khỏi sơn môn, dù giết lẫn nhau thì cũng không tính là vi phạm môn quy. Truy kích cũng thôi, giờ phút này lại gặp phải nguy cơ. Hai con yêu lang ngưng khí tầng 5 kia đã có uy hiếp không nhỏ đối với bọn họ, còn bốn con yêu lang ngưng khí tầng 4 kia nữa. Điều này khiến cho hai người nổi lên suy tính, nhưng lại trực tiếp tản ra, một trái một phải mà lao đi. Tốc độ hai người rất nhanh, nhưng mấy con yêu lang còn nhanh hơn. Chúng nó thân là yêu thú, có chút thần trí, chỉ vì gương đồng kia quỷ dị mà khủng bố mới làm cho theo trực giác mà có chút kiêng kỵ Mạnh Hạo. Tuy gào rú nhưng mà không có truy kích, tùy ý để cho Mạnh Hạo rời đi. Nhưng bọn nó lại phân tán mà nhắm vào hai tu sĩ tầng 5 đang lao vào địa bàn của chúng. Hai tên tu sĩ thầm hận, nhưng một lúc này không kịp suy nghĩ nhiều. Sau khi vừa tách ra, sau lưng cả hai đều có tiếng yêu lang gầm rú, trong chớp mắt liền vọt đi. Mạnh Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn lên đỉnh núi, lại nhìn về phía hai tên tu sĩ tầng 5 rời đi, ở trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Đám yêu thú kia cũng chỉ làm cho bọn họ có chút chật vật mà thôi, không bao lâu lại tiếp tục đuổi tới. Và lại bốn canh giờ sắp tới rồi, bọn họ nhờ vào đan quang chỉ dẫn lại có thể tìm được ta. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, cắn răng mà lao về phía trước. Không lâu sau, ở trên túi trữ vật quán chợt lóe lên bạch quang. Tia sáng này chiếu lên tận trời, trực tiếp chớp lên, người ở xa cũng có thể nhìn được. Tia sáng này chính là đan quang, mỗi một canh giờ đều sẽ xuất hiện. Hôm nay đã xuất hiện mấy lần rồi, lúc này đại biểu cho bốn canh giờ đã tới. Trên đường đi, Mạnh Hạo rất cẩn thận tránh được khá nhiều yêu thú. Nhìn có lẽ là yêu thú ngưng khí tầng 5, làm cho hắn ta thầm kinh không thôi. Hơn nữa, những yêu thú này không có sống một mình, phần lớn là đều có vài con đi cùng nhau. Mạnh Hạo có gương đồng nhưng mà cũng không dám trêu chọc vào. Nếu lựa chọn né qua, cứ vậy tốc độ của hắn liền chậm lại, khó mà bay nhanh được. Theo thời gian trôi qua từng phút, khi bốn canh giờ đi qua một nửa, ở trong Hắc Sơn truyền ra tiếng gào thét vẫn nổ. Cùng lúc đó Mạnh Hạo từ trong núi rừng lao ra, bộ dáng có chút chật vật, mà sau lưng hắn có 7-8 con vượn yêu, chúng nó đã thông linh, lộ ra phẫn nộ, điên cuồng đuổi theo Mạnh Hạo. Trong đó có 3 con đã ngưng khí tầng 5. Mạnh Hạo thầm kêu khổ, hắn vốn đã là rất cẩn thận rồi, nhưng mà không nghĩ tới khi hắn đi qua đám yêu vượn này thì gương đồng trong tay tự động phát ra công kích, làm nổ một con vượn yêu có bộ lông đen, làm cho đám vượn yêu còn lại nổi điên lên. Dù là đám vượn yêu này đầy lông, nhưng mà người cũng không cần phải làm thế chứ. Mạnh Hạo nhìn gương trong tay, cảm thấy gương đồng này thần bí, hắn vẫn chưa nghiên cứu ra hết, nhưng mà hiện tại còn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thoát khỏi cái đám vượn yêu đuổi giết. Thấy đám vượn yêu tới gần, Mạnh Hạo nâng gương đồng lên, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đúng vào lúc này, trước mặt Mạnh Hạo, tại một sườn núi, có quang mang phi kiếm chợt lóe. Hai mắt Mạnh Hạo bừng sáng, lao thẳng tới phía đó. Trong khi tới gần bốn tên tu sĩ ngưng khí tầng 4 đỉnh phong, một người trong đó chính là Thượng Quan Tống. Mấy người này đang chém giết một con gấu yêu, nhìn dáng vẻ rất là vất vả mới chiếm được thượng phong. Ở trên mặt đất có hai thi thể gấu yêu. Mạnh Hạo! Nhìn thấy Mạnh Hạo, bốn người lập tức lộ ra sát khí, nhất là tên Thượng Quan Tống kia, sát khí cực kỳ mãnh liệt. Một đường này bọn họ rất mệt nhọc, tại trên Hắc Sơn này đã trải qua không ít chiến đấu. Một nhóm hơn 10 người liền buông bỏ gần hết, chỉ còn lại có bốn người bọn họ vẫn mãi cắn răng tìm đan quang mà tìm tới đây, nhưng mà lại gặp phải đám gấu yêu này kịch liệt chiến đấu. Giờ này gặp được Mạnh Hạo, bọn họ liền lập tức đỏ mắt, theo bản năng mà nâng kiếm lao về phía đối phương. Chư vị sư huynh, ta đã theo lệnh của các ngươi mà mang đám vượn yêu kia tới, mau ra tay đi. Mạnh Hạo vừa mới tới gần cũng không nhìn thấy thanh phi kiếm kia, mà lộ ra vẻ khẩn trương hô lớn, giống như là sợ đám vượn yêu đã thông linh ở phía sau không nghe thấy vậy. Gần như là cùng với tiếng Mạnh Hạo, sau lưng hắn liền bộc phát ra tiếng gầm quanh quẩn trong đất trời. 7-8 con vượn yêu mạnh mẽ lướt qua núi rừng, đỏ mắt mà vọt tới. Mạnh Hạo, người vô sỉ, chết tiệt, ngươi thật đê tiện mà. Một màn này làm cho bốn người kia kịch liệt biến sắc, mắng chửi Mạnh Hạo không ngừng. Bốn người muốn lui về sau, nhưng mà đám gấu yêu nào cho phép chưa? Dưới sự dây dưa của bọn chúng, Mạnh Hạo đã lướt qua bốn người này, xuất hiện phía sau bọn họ, làm cho bọn vượn yêu đỏ mắt điên cuồng vào tới. Mạnh Hạo quay đầu nhìn bốn người một cái, ở trong mắt lộ ra sát khí, vỗ túi trữ vật, lập tức phi kiếm bay ra. Mạnh Hạo đau lòng quát khẽ: "Nổ!" Tiếng nổ chấn động không gian, theo phi kiếm nổ tung, Mạnh Hạo lại liên tục ném ra hai cái hỏa xà, lập tức tiếng nổ khuếch tán, cây cối xung quanh bị đập nát. Theo lực lượng trùng kích, Mạnh Hạo cố nhịn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đảo ngược, thay đổi một phương mà bỏ chạy về phía xa. Phía sau đám tu sĩ này cũng bị trùng kích khó mà chạy được, lại bị vượt yêu phẫn nộ kìm giữ. Bọn chúng không thấy được Mạnh Hạo, nhưng mà nhìn thấy bốn tu sĩ liền lập tức chém giết. Tiếng nổ kêu thảm thiết vang lên, Mạnh Hạo không quay đầu mà lao nhanh đi. Phương pháp này không tệ, chỉ là quá mức nguy hiểm. Trên đường đi cho đến khi phía sau không có yêu thú truy kích, hắn mới thở hổn hển nhìn bốn phía thì thào nói nhỏ: "Muốn nuốt một viên đinh đan thực sự là gian nan mà." Mạnh Hạo cúi đầu nhìn túi chữ vật, thở dài, trong lòng càng đau lòng. Đã hư 31 thành phi kiếm rồi, đó đều là linh thạch nha. Còn đống đan dược đã nuốt kia nữa, cũng là linh thạch nha. Vậy mà còn không qua 5 canh giờ. Mạnh Hạo cười khổ, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt, đau lòng tới cực điểm. Nhưng mà nếu cuối cùng thành công nuốt hạt linh đan, đột phá tu vi mà nói, thì tất cả vẫn là đáng giá. Mắt Mạnh Hạo lộ ra tơ máu, rất giống như là một tên máu cờ bạc vậy. Giờ phút này hắn đã bỏ qua cái giá rất lớn rồi, đương nhiên là liền không tiếc gì thêm, vì thành công mà điên cuồng. Bốn vị sư huynh ngưng khí tầng 4 kia, dù không chết thì cũng bị phế rồi, còn lại đám đuổi giết đã không còn bao nhiêu. Giờ phút này chỉ có hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 5 kia mà thôi. Mạnh Hạo âm thầm nghĩ, tu vi đối phương cao hơn hắn, lại còn là hai người, rất khó chống lại. Huống hồ đối với Mạnh Hạo mà nói, giết người cực kỳ không có lợi, chỉ hao phí quá nhiều linh thạch mà thôi. Mạnh Hạo nghỉ ngơi một lát rồi nhìn lên đỉnh núi, hắn cắn răng chạy lên. Thời gian đã nhanh chóng đến canh giờ thứ 5 rồi. Đàn quang từ trong túi trữ vật của Mạnh Hạo liền phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức hai phía đông tây đều có tiếng quát vang lên. "Mạnh Hạo, ngươi không thoát được đâu. Ngoan ngoãn đưa hạt đinh đan ra, ta có thể lưu cho ngươi toàn thây. Nếu không nghe lời, ngươi phải táng thân trong bụng hung thú, thì cốt không còn." Tiếng quát đến từ hai tên ngưng khí tầng 5 quanh quẩn xa xôi. Lại có hai tia chớp vọt về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lộ ra vẻ kiên quyết, nhanh chóng lao về phía nơi có khí tức còn yêu thú. Không lâu sau, toàn bộ Hắc Sơn như là sôi trào, từng tiếng yêu thú gào thét chấn động thiên địa. Từng đợt này tới đợt khác, càng có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, làm cho mười mấy tên tu sĩ không dám đuổi lên, ở dưới chân núi lộ ra thần sắc hoảng sợ, càng không dám lên. Chuyện gì xảy ra? Sao lại cảm giác toàn bộ yêu thú trên núi đều điên cuồng nhỉ? Sao lại thế này? Cho dù là sư huynh Doãn Thiên Long cùng với sư huynh Chu Khải đều là ngưng khí tầng 5, nhưng mà khó mà làm cho toàn bộ yêu thú đều phẫn nộ gào thét như vậy chứ? Hay là bọn họ làm ra chuyện gì đặc biệt à? Phía dưới chân núi, mọi người đều có phán đoán của riêng mình. Tiếng giống giận quanh quẩn bên tai này đinh tai nhức óc. So với bọn họ bàn tán, giờ phút này Doãn Thiên Long cùng với Chu Khải giống như là bị Mạnh Hạo dùng thủ đoạn tra tấn mà điên cuồng. Bọn họ trơ mắt nhìn Mạnh Hạo cùng một đám yêu thú rời đi. Nếu ánh mắt mà lộ ra hận ý, có thể giết người, thì Mạnh Hạo đã là chết vô số lần rồi. Nhưng mà trong hận ý cũng có ẩn chứa mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Chỉ có hai người Doãn, Chu mới là rõ nhất. Từ khi bọn họ đuổi giết Mạnh Hạo, Mạnh Hạo không ngừng trêu chọc đủ loại yêu thú. Không biết hắn dùng cái yêu pháp quái gì nữa, chỉ cần có vùng tay lên thôi, một con yêu thú bị nổ tung, máu tươi tràn ngập mà trào ra. Nhiều yêu thú như vậy làm cho hai người bọn họ run rẩy. Với lại đám yêu thú điên cuồng này không chỉ đuổi theo Mạnh Hạo, khi nhìn thấy hai người cũng đồng thời ra tay, làm cho hai người chật vật chạy trốn, chỉ có thể đứng nhìn Mạnh Hạo đi xa. Thằng này giống như là cá trạch vậy, không thể nào bắt được. Chết tiệt, ta nguyền rủa hắn chết trong bụng hung thú. Chu Khải gầm lên, mà Doãn Thiên Long thì thở dài ngao ngán, thần sắc mệt mỏi. Thời gian trôi qua, lại qua một canh giờ, trong màn đêm lại lộ ra đan quang chói mắt chỉ tới chỗ của Mạnh Hạo. Hai người Doãn Chu lại cắn răng đuổi tới, nhưng mà kết quả cũng giống như lần trước. Ở trong quá trình đuổi giết, Mạnh Hạo lại dùng cái loại yêu pháp không biết nào đó trêu chọc một đám yêu thú. Cuối cùng hai người Doãn Chu điên cuồng giống giận, chỉ có thể nhìn hắn cùng đám yêu thú theo nhau mà chạy trốn. Thằng này sao còn chưa chết trong bụng yêu thú đi nhỉ? Hai người Chu Doãn mệt tới tức cực điểm rồi. Ngược lại Mạnh Hạo thì rất là vui vẻ. Thấy hai người hận hắn thấu xương, hàm răng ngứa ngáy mà không làm gì được hắn. Trên thực tế, Mạnh Hạo cũng rất mệt mỏi. Mỗi lần đan quang lóe lên, hắn đều phải trêu chọc đám yêu thú. Nếu không có gương đồng đánh cho đám yêu thú có tốc độ nhanh thê thảm, dùng cách này mà dần chạy trốn, thì hắn đã sớm mệt mỏi một cục ở nơi này rồi. Giờ phút này bất chi bất giác tới đỉnh Hắc Sơn. Nơi đây mặt đất nứt nẻ, có rất nhiều khe hẹp, không ít nơi có thể đủ một người chui vào. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong một núi đá, cúi đầu nhìn gương đồng ở trong tay. Cái gương này đã nóng hầm hập, hình như là mấy chuyện hôm nay làm cho cái gương này trở nên hết sức hưng phấn. Mạnh Hạo cười khổ nhìn bốn phía, lờ mờ có thể thấy được đỉnh Hắc Sơn cũng có những khe lớn, trong đó tràn ngập khói đen. Đúng lúc này, bỗng nhiên từng tiếng hung thú rít gào chấn động toàn bộ Hắc Sơn. Một cái khe trên đỉnh Hắc Sơn cũng truyền ra tiếng gầm kinh thiên động địa, như là tiếng sấm nổ vang. Ở trong khoảnh khắc, tiếng yêu thú bốn phía liền biến mất, toàn bộ Hắc Sơn chỉ còn lại tồn tại một tiếng gầm này. Trong tiếng gầm này, tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, linh khí trong cơ thể cũng như bị tán đi. Hắn biến sắc. Tiếng gầm này không xa lạ gì đối với hắn. Mấy lần trước hắn đã tới đây từng nghe tiếng gầm hàm, làm cho huyết khí quay cuồng, tâm thần không yên. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo lập tức mở to mắt. Hắn nhìn thấy một đoàn sương mù từ trên đỉnh núi quay cuồng mãnh liệt mà khuếch tán xuống. Mạnh Hạo thấy một con mãng xà không biết phẩm cấp, dài khoảng 2 trượng, mang theo khí thế hung ác, từ trong một khe lộ ra nửa thân hình. Con mãng xà này lộ ra vẻ thống khổ, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, thân hình vọt lên, không dám dừng mà lao xuống núi. Tuy vậy hắn vẫn không nhịn được mà quay đầu lại ngoái nhìn. Vừa nhìn hắn liền phát hiện ra vài điểm khá đặc biệt. Nửa thân hình gần với mép vách đá như có một tầng da lột ra. Thân con rắn quần quận như có 2 lớp da. Nó đang dãy giụa muốn lột xác mà ra. Lột da sao? Mạnh Hạo nhất thời hiểu được. Hắn hít sâu một hơi. Hắn biết rất rõ, một khi rắn trải qua quá trình lột da đều trở nên suy yếu. Hơn nữa thời gian suy yếu cũng không có ngắn. Nhất là khi con yêu vật thân rắn này lại khổng lồ đến như vậy, thời gian đột ra càng dài hơn, cho dù là mấy năm cũng chưa chắc hoàn thành. Khó trách đại thường xuyên nghe thấy tiếng gầm này. Chắc là nó tiến hành đột ra nhiều năm rồi. Mạnh Hạo đang không muốn nhìn nữa, đột nhiên hắn nhau mắt lại. Hắn thấy được thân rắn gần hơi mép đá kia như có một vật đâm vào. Nhìn kỹ, Mạnh Hạo lập tức sửng sốt. Đó là một thanh phi kiếm, nhìn cực kỳ cổ xưa, không có một chỗ nào thần kỳ, nếu lại đâm sâu vào trong thân của mãng xà. Hơn nữa, hình như là nó đã dính liền với mãng xà này rồi, hiển nhiên đã lưu lại không biết bao nhiêu năm. Còn nữa, tại nơi thanh phi kiếm đâm vào, thân rắn rõ ràng là héo đi, vừa nhìn là biết được uy lực của một kiếm năm đó. Tu vi con yêu mãng này e là vượt qua ngưng khí tầng 7 như Hứa Sư Tỷ rồi, rất có thể là tầng 8 nhỉ, thậm chí là cực hạn ngưng khí tầng 9 cũng nên. Nhất thời Mạnh Hạo liền miệng đắng lưỡi khô. Hắn có thể tưởng tượng được lớp da của cự mãng này rất cứng rắn, từ đó có thể thấy được sự cường hãn của thanh phi kiếm cổ xưa. Có thể đâm thủng yêu vật bậc này, thanh phi kiếm kia thực sự là bảo vật nhá. Tim Mạnh Hạo đập bùm bùm, thầm than một tiếng. Hắn biết rõ với tu vi ngưng khí tầng 4 như hắn, muốn lấy thanh phi kiếm này như là một giấc mộng của kẻ điên vậy. Dù là ngưng khí tầng 5 thì cũng không thể làm được. Giờ phút này Mạnh Hạo lắc đầu thu hồi ánh mắt, không một chút do dự lao xuống núi. Hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Theo một luồng đan quang phát lên, gương đồng trong tay của Mạnh Hạo liền trở nên nóng bỏng. Dần dần có không ít yêu thú đuổi giết mà tới. Cho đến khi qua thêm mấy canh giờ, bình minh đã lộ rõ. Khoảng cách 12 canh giờ đã sắp qua. Hai người Chu, Doãn đã là vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo khoanh chân ngồi phía xa, ba người đứng xa mà nhìn nhau. Chỉ cần hai người vừa động thì Mạnh Hạo lập tức bỏ đi, kéo theo cả đám đàn yêu thú, làm cho hai người nhiều lần không thành công. Ngược lại còn bị yêu thú đánh cho thân thể bị thương. Hơn nữa giờ này đã là mệt mỏi tới cực điểm, thở dốc không ngừng, chỉ gạt gao nhìn Mạnh Hạo. Chết tiệt thật. Mạnh Hạo, cái tên mở tạp hóa như ngươi sao có thể chạy nhanh như vậy chứ? Chu Khải thở hổn hển, không chịu nổi mà quát to. Gã càng đuổi thì càng cảm giác Mạnh Hạo như con lươn vậy, xuất quỷ nhập thần ở trong núi rừng. Người có bản lĩnh thì đừng có mà chạy, cũng không nên dùng yêu pháp kéo đàn thú tới. Chúng ta trực tiếp đánh một trận đi. Cách đó không xa, Doãn Thiên Long đã không cách nào với Mạnh Hạo rồi. Giết thì không giết được, đuổi thì không đuổi kịp, làm cho gã cũng điên lên. Giờ phút này gã không cần suy nghĩ gì, oán hận mà hét to. Tu vi của ta không cao bằng hai người, không thể đánh được. Các người muốn đuổi ta, ta cũng không có biện pháp. Mạnh Hạo nuốt một viên đan dược, thở phì phì mà nói. Hai người Chu Doãn cười khổ. Đời này bọn họ chưa thấy có thằng nào khó xử như vậy. Giờ phút này trong lòng hai người cực kỳ hối hận. Sớm biết vậy thì nói gì cũng không có truy kích cướp đan nữa. Nhìn thời gian trôi qua, lập tức đã qua 12 canh giờ. Hạn chế của đan dược bị biến mất. Doãn Thiên Long thở dài một tiếng, thầm nghĩ chính mình cũng có thể làm được gì đây. Đuổi thì không được, đánh thì có yêu thú quấy phá. Hôm nay hao phí một đống đan dược, phi kiếm cũng mất hài thành. Nếu còn chém giết mà nói, nhất là khi đối phương còn có vô số thủ đoạn, làm cho người ta hoa cả mắt. Mưu ma trước quỷ lại còn rất nhiều, chỉ có chút vô ý thì liền gặp phải tổn thương. Gã chỉ còn biết uất ức mà thở dài, đứng dậy nhìn sâu Mạnh Hạo một cái, liền quay đầu đi xuống chân núi. Gã thực sự là bỏ qua cho cướp đoạt. Hắn vừa đi, Chu Khải liền rối rắm. Canh giờ thứ 12 đã tới, bầu trời sáng rõ. Khi phong ấn đan dược trong túi trữ vật của Mạnh Hạo biến mất, Chu Khải oán hận dậm chân, xoay người không nói lời nào mà rời đi. Đối với sự khó chơi của Mạnh Hạo, gã đã chịu thiệt quá nhiều. Trong lòng mơ hồ xuất hiện sự sợ hãi. Sợ nếu không đi thì mình có thể liền cục ở nơi này. Thấy hai người rời đi, đến khi cả hai người đều xuống Hắc Sơn, Mạnh Hạo mới thả lòng một hơi. Sự mệt mỏi đã tràn ngập toàn thân, như là hồng thủy mà bao trùm toàn thân hắn. Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi, giữ mình tỉnh táo liền vội vàng xoay người rời đi. Hắn cũng không có rời khỏi Hắc Sơn, mà ngược lại đi lên đỉnh núi. Nơi đó tuy là mãng yêu, nhưng mà như vậy mới tương đối an toàn. Dù sao con mãng yêu này còn cần thời gian lột xác, tiếng gầm liền có thể dọa sợ đám yêu thú. Tìm cho một khe nhỏ có thể chui vào, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi bên trong, cúi đầu nín nhìn túi chữ vật, nhất thời trong lòng nhỏ máu. Lãng phí không ít đan dược rồi. Đó đều là linh thạch nhá, ta tính lại một chút nào. 37 thanh phi kiếm, hơn 40 viên yêu đan. Đây chính là đổi từ 198 khối linh thạch mới được đấy. 198 khối linh thạch nhá. Mạnh Hạo run rẩy, đau lòng. Cũng may chịu được qua 12 canh giờ, hạn linh đan này đã thuộc về ta. Mạnh Hạo tự an ủi mình, dù trong lòng vẫn tiếc nuối linh thạch, nhưng mà miễn cưỡng đề cao tinh thần. Sau khi kiểm tra, xung quanh không phát hiện gì nguy hiểm, hắn lập tức động thủ, dùng gương đồng phục chế hạn linh đan. Đến lúc buổi trưa, Mạnh Hạo cầm trong tay hơn 10 viên hạn linh đan. Bây giờ trên mặt hắn mới lộ ra một chút mỉm cười, chỉ là nụ cười mang theo vẻ đau lòng. Phục chế hạn linh đan cực kỳ hao tốn linh thạch, tốn kém ít hơn yêu đan. Gương đồng này trao đổi đồng giá, Mạnh Hạo đã rõ từ lâu. Hắn cắn răng, nuốt một viên vào miệng. Ngưng khí tầng 5. Ta muốn lên ngưng khí tầng 5. Mạnh Hạo đỏ mắt, mang theo chấp nhất mãnh liệt. Hắn lập tức ngồi xuống vận chuyển tu vi. Ở trong cơ thể lập tức nổ vang. Linh khí đổ trong hạt linh đan bùng nổ, hóa thành một từng luồng lốc xoáy linh lực khuếch tán trong cơ thể hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mấy ngày. Mạnh Hạo đang nhắm mắt trùng kích vào tầng thứ 5 thì nghe thấy tiếng mãng xà từ trên đỉnh Hắc Sơn rít gào. Tiếng rít gào càng ngày càng nhiều, giống như là quá trình lột xác của nó cũng giống Mạnh Hạo đang ở trong thời khắc mấu chốt. Tiến Phong xin phép ngừng tập này đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng một subscribe nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.